Giải trí đại ngoan gia, tác giả, Ngũ Lăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 129, tạc. Hàn ca lập tức điểm kích, ấn vào, phim nhựa, tuyển hạng, bên trong quả nhiên có nhất hạng, đem nội dung cốt truyện chỉnh lý thành kịch bản file. Hàn ca quyết đoán lựa chọn chỉnh lý, đang tại chỉnh lý kịch bản. Đã chỉnh lý xong xong. File đã bảo tồn tại Singiao, Phân Quang Desito, Zuban Hà. Kịch bản chỉnh lý tốc độ vô cùng nhanh. Chỉ dùng hơn 10 giây thời gian. Liền bắn ra chỉnh lý xong xong nhắc nhở. Hàn ca tìm đến kịch bản chỗ cặp văn kiện. Mở ra kịch bản file. Phát hiện khoảng chừng hơn 100 trang. Kịch bản nội dung cũng là hoàn toàn dựa theo điện ảnh. Buổi diễn. Thời gian, bố cảnh, nhân vật, chi tiết, đối với Bạch, sở hữu kịch vốn hẳn nên bao hàm đồ vật. Nó đều có, Hàn ca đại khái nhìn một chút trước vài trang. Kịch bản nội dung cùng trong phim ảnh nội dung cốt truyện trình tự cũng không đồng nhất. Bởi vì kịch bản là cầm một cái cảnh tượng nội dung toàn bộ miêu tả hoàn tất. Mà trong phim ảnh nội dung cốt truyện sẽ đem cùng một cái cảnh tượng cắt thành vài đoạn. Sau đó cùng cái khác cảnh tượng nội dung cốt truyện giao nhau cắt nối biên tập cùng một chỗ. Kịch bản như vậy chỉnh lý tự nhiên là hợp lý nhất. Đến lúc đó chỉ cần dựa theo kịch bản cầm một cái cảnh tượng đập xong. Cam đoan hiệu suất, về sau làm tiếp hậu kỳ cắt nối biên tập là được. Nhìn xem này hơn 100 trang kịch bản, nghĩ đến đóng dấu một chương muốn một khối tiền. Hàn ca cảm giác mình cũng sửa mua một máy in. Dù sao công việc sau này phòng khẳng định cũng sẽ thường dùng đến. Hàn ca, người cư nhiên đã đem album thượng truyền. Sao upload, nha? Hàn ca chợt nghe ngoài cửa truyền đến Triệu Khuynh Thành ngoài ý muốn thanh âm. Hàn ca, một tiếng nghênh đón, lớn như vậy sự tình ngươi cư nhiên đều không nói với chúng ta một tiếng. Mới vừa rồi là ý định, nói một chút, thế nhưng vừa vặn bắt kịp Lưu Dịch, ta liền đi chào hỏi bọn họ. Hàn ca cười nói, ngươi cùng Tử U giữa trưa ăn là cái gì? Sao hai chút thức ăn a? Triệu Khuynh Thành vây quanh hai tay, trên mặt có một ít đắc chí. Ta cùng Tử U một chỗ làm, dù sao ăn thật ngon, ngươi là không có này có lộc ăn. Dạ, vậy ta phải đi tìm một chỗ thương tâm một chút. Hàn ca sai khai mở Triệu Khuynh Thành thân thể đi. Ra ngoài, ngươi làm cái gì? Mua một máy in. À, ta đây liền không qua. Vất vả ngươi, buổi tối cho ngươi ban thưởng một chút. Cùng lúc đó... Lâm Tử U này trương đột nhiên online album mới cũng khiến cho một hồi tiểu gợn sóng. Nếu như bây giờ đang ở tiểu hơi, thượng tìm tòi, Lâm Tử U, ba chữ. Nhất định có thể thấy được rất nhiều về nàng liên quan tin tức. Lúc này phát tiểu hơi văn, trả lại mang lên Lâm Tử U. Gần như đều là tại Amway nàng này trương album mới. Bất kể là giai điệu, nhịp điệu biên khúc. Hay là làm cho người ta để ý ca từ. Còn có kia chưa bao giờ hưởng thụ qua hết đẹp âm sắc đều đủ để cho người điên cuồng. Có người rất thô bạo trực tiếp thét to, Lâm Tử U phát album mới. Có người ở tiểu hơi văn thượng chia sẻ album ca khúc kết nối. Còn có người hội biểu hiện hơi văn nghệ một ít, trên tóc một đoạn thích ca từ. Lớn lên về sau, ta chỉ có thể chạy trốn. Ta nhiều sợ hãi, trong bóng tối té ngã, ngày mai ngươi hảo, ngậm lấy nước mắt mỉm cười, càng tốt đẹp càng sợ hãi đạt được, mỗi một lần khóc, vừa cười chạy trốn, một bên mất đi, một bên đang tìm kiếm, ngày mai, ngươi hảo, không hiểu như thế nào biểu hiện ôn nhu chúng ta, còn tưởng rằng tự tử vì tình chỉ là cổ xưa đồn đại, giang nam, tại chúng bạn trên mạng keo kiệt. Ca ngợi chi từ một mảnh trầm trồ khen ngợi trong tiếng. Này chương chuyên tập cũng dần dần truyền bá ra. Mà những người này liền đều là miễn phí, nước uống. Khi người tác phẩm chất lượng vượt xa đồng hành, thành ý tràn đầy thời điểm, tự nhiên sẽ có đường người tới giúp người Amway, nhất là tại giải trí ngành sản xuất. Loại hiện tượng này rõ ràng nhất, tiểu hơi phía trên người, chủ yếu là cho người xa lạ Amway, mà tại cái khác phần mềm chat, cùng với online hạ cho bằng hữu Amway người lại càng nhiều. Cùng lúc đó, một đám bạn trên mạng cũng chú ý một người khác. Hàn ca, trước kia bọn họ suy đoán, cây hoa anh đào thảo, từ khúc biên khúc tác giả là ai? Hiện tại rốt cục tới lộ diện, kết quả Hàn ca này vừa lộ mặt càng làm mọi người hù đến. Hắn không chỉ là cây hoa anh đào thảo, từ khúc biên khúc tác giả. Hơn nữa ôm đồm Lâm Tử U này một chương chuyên tập 10 bài hát. Cái này có phần đáng sợ a. Từ ngành giải trí bắt đầu đến bây giờ, cũng không có người nào xử lý người khác một chương chuyên tập sở hữu từ khúc cùng biên khúc. Hàn ca đây là đệ nhất nhân, trọng yếu nhất là 10 bài hát sau khi nghe xong, người sẽ phát hiện mỗi một đầu chất lượng dường như cũng có thể đương chủ đánh. Trong khoảng thời gian ngắn, Hàn ca cũng thành một cái nhiệt điểm nhân vật. Trong mắt bọn hắn, Hàn ca thành một vị cực kỳ tài hoa sáng tác thiên tài. Ăn qua quần chúng đáy lòng không khỏi đối với hắn sản sinh không hiểu hứng thú. Có một chút thậm chí còn sinh ra chút sùng bái tâm tư. Tự nhiên đều rất muốn biết hắn là ai, mà công ty đĩa nhạc nghĩ cũng rất trực tiếp. Có thể hay không hướng Hàn ca ước một ca khúc. Nghe xong Lâm Tử U cả chương đĩa nhạc về sau, bọn họ càng thêm vững tin sau lưng có đại lão tại lực nâng Lâm Tử U. Bọn họ cho rằng có một vị đại lão bản nhìn trúng Lâm Tử U, sau đó tìm đến Hàn ca như vậy một cái điệu thấp mà giàu có tài hoa người, vì nàng lượng thân chế tạo một chương chuyên tập. Hay hoặc là vị này đại lão bản trước nhận thức Hàn ca, phát hiện hắn có tài hoa, sau đó lại tìm một cái đáng nâng người, cũng chính là Lâm Tử U. Tóm lại, bọn họ tựa hồ cũng không nghĩ qua, Hàn ca chính là Lâm Tử U lão bản. Bọn họ hiện tại trong lòng nghĩ là Lâm Tử U nhất định là không dễ dàng như vậy đâu, nhưng hướng Hàn ca ước ca tóm lại là có thể. Cho dù Hàn ca vì Lâm Tử U ghi nhiều như vậy ca, nhưng không phải là hắn đời này chỉ có thể cho Lâm Tử U một người sáng tác bài hát. Mời ca là một kiện chuyện tình, chỉ cần Hàn ca đồng ý là được. Lấy Lâm Tử U loại này album siêu cao chất lượng, nàng cùng với nàng ca hát lửa cháy tới là khẳng định. Ngăn cản cũng đỡ không nổi. Trừ phi để cho toàn bộ mạng lưới sở hữu âm nhạc bình đài đem nàng album phong sát. Thế nhưng trừ quốc gia chính sách, không có bất kỳ một cái ngành giải trí đại lão có thể làm được một bước này. Có thể đoán được, Lâm Tử U muốn hòa, tương ứng, ôm đồm cả chương chuyên tập từ khúc biên khúc Hàn ca khẳng định cũng sẽ cùng theo hòa. Hiện tại ai có thể hướng hắn hẹn đến ca khúc thứ nhất? Chắc hẳn đều có thể trắng trợn tuyên truyền một phen. Mọi người luôn là rất thích đệ nhất. Bất kể là cái gì thứ nhất, cũng có thể lấy ra hấp dẫn ánh mắt. Có lẽ hắn ở trong đại chúng nổi tiếng so với không Lâm Tử U. Trung Quy viết chữ khúc là làm phía sau màn, không bằng trước đài minh tinh phong quang. Nhưng tại cái này trong hội này, Hàn ca nổi tiếng sẽ không so với Lâm Tử U tiểu. Thế nhưng là muốn tìm Hàn ca, có hắn phương thức liên lạc mới được a. Nhưng hắn cùng Lâm Tử U đồng dạng, hiện tại tư liệu là trống rỗng, liền xã giao tài khoản đều không có khai thông, đi chỗ nào tìm hắn đâu này? Ăn qua quần chúng cùng một ít âm nhạc người chế tác cân nhắc, cuối cùng nhất trí nhận định một cái nơi đi văn tiểu thi tiểu hơi. Bởi vì nàng cùng Lâm Tử U hợp sướng hai bài hát, hai người bọn họ ít nhất cũng là bằng hữu quan hệ. Tương ứng, nàng khẳng định cũng có thể liên hệ với Hàn ca, cho nên có thể tại nàng tiểu hơi văn thượng hỏi một ít về Hàn ca cùng Lâm Tử U vấn đề. Vì vậy, văn tiểu thi tiểu hơi bình luận khu thoáng cái liền tạc. Vui có buồn có, Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.